Chương 3402, đang dược kém cỏi. Trầm Tường tu vi không cao, thế nhưng hắn biến hóa thuật lại hết sức, để mấy cái nữ tử đều mở mang tầm mắt, các nàng cảm thấy Trầm Tường cũng là cái rất tốt người, tuy rằng trước phát sinh một ít hiểu lầm, nhưng hiện tại đã giải trừ. Đương nhiên có thể, cái kia chân dài nữ tử nói đạo, nàng là đại tỷ, nhìn thấy nàng gật đầu, cái khác bốn cái muội muội cũng đều dồn dập gật đầu. Không biết các vị cô nương phương danh, Trầm Tường cười nói, Chu Chi Cầm, Chu Chi Kỳ, Chu Chi Su, Chu Chi Họa, Chu Chi Di, mấy cái nữ tử dồn dập báo lên tên của chính mình đến, từ lớn đến nhỏ bài, các nàng cũng chỉ là cái cuối cùng tự không giống, vì lẽ đó tốt vô cùng ký, rất dễ dàng nhớ. Trầm Tường cười cợt nói, sau đó không biết muốn làm sao mới có thể cùng các ngươi liên hệ, dễ dàng, tại cung ở ngoài có một cái tên là Thiên Âm Sơn Trang địa phương, nếu như ngươi muốn tìm chúng ta, có thể thỉnh thoảng đi bên trong nhìn, chúng ta sẽ thường thường chỗ đó chơi. Chu Chi Cầm nói, ngươi có vạn đạo thần thổ tinh liền có thể vào, chỗ đó cũng không phải xâm nghiêm như vậy. Xe ngựa đã ra hoàng cung, Chu Chi Cầm tại địa phương không người để Trầm Tường đi ra ngoài, hiện tại Trầm Tường vẫn như cũ là một con mèo nhỏ, mặc dù bị người nhìn thấy cũng sẽ không có cái gì lòng nghi ngờ. Trầm Tường đi xa sau đó, mới yên lòng, cuối cùng cũng coi như chạy ra một cái không được địa phương, vừa nãy ở bên trong thực sự là hung hiểm nha. Trầm Tường đã biến thành hình người, đi ở trên đường, đúng nha, cũng may cô gái này đều không phải loại kia hung tàn nữ nhân, bằng không ngươi này tiểu bại hoại lần này liền muốn biến hóa chết bại hoại. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, không nghĩ tới ngươi lại thành thật như vậy, không có ý đồ với các nàng. Trầm Tường hừ một tiếng, ta vẫn luôn là thành thật như vậy có được hay không? Cái kia Chu Thị Ngũ tỷ muội tuy rằng đều rất đẹp, nhưng Trầm Tường cảm thấy vẫn là Tô Mị Giao cùng Bạch U U các nàng càng thêm có mùi vị. Huống chi Trầm Tường cùng các nàng có cực kỳ thâm hậu cảm tình, đồng thời trải qua rất nhiều chuyện. Hiện tại cùng với các nàng lâu, mặc dù gặp phải xinh đẹp nửa nữ tử, hắn cũng sẽ không tha ở trong lòng. Trước cái kia Bành Tuyền Phỉ cũng là Long Tuyết Di cùng Tô Mị Giao ồn ào muốn làm đi vào cùng các nàng. Trầm Tường nhưng là một điểm tâm tư đều không có. Này năm tầng xem ra muốn so với trước tầng thứ ba tốt quá hơn nhiều, ở chỗ đó đều là thủy. Trầm Tường ở trên đường nhìn thấy rất nhiều người cùng hồn loại, đều là thực lực không sai, bọn họ ở đây tu luyện, cũng là vì nỗ lực càng cao hơn tầng thứ sáu, nơi đó chính là sáng đạo chi địa. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc trái tim đen u ám truyện nơi này người đều cảm thấy sáng đạo chi địa là một cái phi thường thần thánh địa phương, mặc dù bọn họ đã có đầy đủ thực lực đi vào. Nhưng bọn họ vẫn còn đang nơi này, bởi vì bọn họ muốn chờ nắm giữ càng mạnh hơn thực lực lại đi. Nơi này chắc là có đang dược bán. Trầm Tường thả ra hơn 10 lão thử nhân, tại trên đường cái đi dạo, đồng thời khắp nơi hỏi thăm, điều này có thể để hắn càng nhanh hơn hiểu rõ ngạo thế hồn hà tầng thứ 5 tình huống. Trầm Tường chủ yếu là muốn tìm xem, nơi này có hay không đang dược gì có thể khiến người ta tại ngạo thế thánh cảnh dễ dàng đột phá. Tuy rằng hắn đã có ngạo hồn thánh châu, thế nhưng ngạo hồn thánh châu sử dụng lên vẫn như cũ không đủ nhanh. Hơn nữa hắn còn phải để Bạch U U cùng Tô Mị Giao mấy người các nàng trở nên mạnh mẽ, chỉ có một cái ngạo hồn thánh châu là không đủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trầm Tường thông qua một cái lão thử nhân tìm tới một gian đan dược cửa hàng. Đan dược này cửa hàng tọa lạc ở một cái trống trải trong quảng trường, nhìn qua như là huy hoàng cung điện như vậy, xem ra thần thánh cực kỳ, có thể thấy được luyện đan sư tại này ngạo thế hồn hà tầng thứ 5 địa vị là cỡ nào thần thánh. Này không phải Chu Chi Cầm sao? Trầm Tường thông qua lão thử nhân rất xa nhìn thấy một tên cao gầy nữ tử đi vào cái kia đan dược cửa hàng, hắn lập tức bước nhanh đi tới. Lão thử nhân cũng tiến vào đan dược bên trong cửa hàng, phát hiện ở bên trong người đều là tu vi không thấp, hơn nữa nhìn lên phi thường phú quý một đám người, có thể thấy được đan dược ở chỗ này là phi thường đắt giá đồ vật, chỉ có loại này có quyền thế có tài người mới có thể mua được. Này tiểu vưu vật cũng ở chỗ này. Trầm Tường thông qua lão thử nhân còn nhìn thấy cái kia mắt phượng cô gái quyến rũ, Chu Chi Kỳ. Hai người bọn họ chính đang một cái quầy hàng bên cạnh, nghe một người trung niên thao thao bất tuyệt giảng giải một hạt đan công hiệu. Trầm Tường tuy rằng không có tại hiện trường, nhưng hắn thông qua lão thử nhân liền có thể nhìn thấy người trung niên kia trong tay đan vô cùng kém cỏi. Đầu tiên là cái kia hạt đan mặt ngoài, phi thường thô ráp, nếu như là phẩm chất vô cùng tốt đan, mặt ngoài bóng loáng như ngọc, óng ánh long lanh. Người trung niên kia trong tay cái kia hạt đan không chỉ thô ráp, cũng không đủ viên, là hình. Trầm Tường có thể phán đoán ra, đây nhất định là luyện đan sư tại luyện đan thời điểm hậu kình không đủ, mới sẽ luyện chế ra loại này thứ phẩm đến. Luyện chế ra thứ phẩm cũng không có gì, dù sao thất thủ là bình thường sự tình, thế nhưng lấy ra bán, lấy ra lừa người liền không đúng. Trầm Tường nhìn thấy hai cái yểu điệu nữ tử nghe đến mê mẩn, liền biết các nàng cũng bị lừa. Các nàng nhưng là Trầm Tường vừa giao bằng hữu, Trầm Tường cũng không thể trơ mắt nhìn các nàng bị lừa gạt. Trầm Tường dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cung điện kia bình thường đang dược bên trong cửa hàng, trong này dường như một cái rộng rãi cung điện. Bày rất nhiều quầy hàng, bên trong đều là đủ loại linh dược, thế nhưng phẩm chất đều rất bình thường, thậm chí có rất kém cỏi. Có kinh nghiệm Trầm Tường vừa nhìn liền biết những thứ này đều là lựa đi ra rác rưởi đan dược, bày ra lừa gạt người đồ vật. Hai vị cô nương, thật là khéo, dĩ nhiên ở đây gặp phải các ngươi còn có ba cái mùi mùi đây. Trầm Tường đi tới Chu Chi Cầm cùng Chu Chi Kỳ phía sau, nói. Chu Chi Cầm các nàng chính nghe trung niên kia nói khoác cái kia hạt đang công hiệu, nghe được xuất thần, đột nhiên nghe thấy Trầm Tường âm thanh, khiến cho các nàng có chút bất ngờ. Các nàng trở lại, chúng ta đi ra đi dạo, mua điểm đan dược trở lại. Chu Chi Cầm khẽ cười nói, hiện tại chúng ta đều là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, muốn sắp đột phá, chỉ có thể thông qua ăn đan dược. Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, các nàng nhưng là bên trong hoàng cung hoàng nữ, ở trong hoàng cung lại không có ngự dụng luyện đan sư. Cái kia trung niên nhìn thấy Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, trong lòng thầm mắng vài câu, nhưng hắn nhưng có chút không nghĩ ra, Trầm Tường ngoại trừ dáng vẻ khá là đẹp đẽ, những phe khác diện đều rất kém cỏi, ăn mặc giống như vậy, tu vi giống như vậy, kém xa hai cô gái này, nhưng lại có thể cám dỗ cao quý như vậy nữ tử. Vị công tử này, loại này đan cũng rất thích hợp ngươi, là thượng phẩm ngạo thế thánh đan. Cái kia trung niên trên mặt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, viên thuốc này tên là Trùng Nguyên Ngạo Thánh Đan, ngươi hiện tại là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, ăn viên thuốc này, muốn phá tan bình cảnh sẽ trở nên ung dung rất nhiều. Trầm Tường nhìn một chút, khẽ cau mày nói, nơi này đan phẩm chất cũng không ra sao, xem ra rất kém cỏi mà. Người đàn ông trung niên ngẩn người, hắn không nghĩ tới này đột nhiên đụng tới hàng thổ sản lại như vậy thật tinh mắt. Đây chính là tiệm chúng ta phô bên trong 10 cái đỉnh cấp luyện đan sư luyện chế, phẩm chất tuyệt đối có bảo đảm. Người đàn ông trung niên ha ha cười nói, ngươi đối đan dược không biết, cũng không nên vọng kết luận nha. Trầm Tường, ngươi tại sao nói này hạt đan phẩm chất không dễ, ta nhìn còn có thể nha. Chu Chi Cầm hỏi,